Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, hầm giam. Gian phòng này quanh đi quẩn lại đi thật lâu, hẳn là dưới đất, Tần Hạo Hãn không có đứng lên đi đánh những cái kia vừa nhìn liền rất rắn chắc vách tường cùng cửa. Sát, hắn căn bản không nghĩ lấy chạy trốn. Thật vất vả trà trộn vào đến, sao có thể đi đâu? Đừng nói là như vậy đề phòng xâm nghiêm nhà tù, chính là trên mặt đất vẽ một vòng tròn, hắn cũng tuyệt đối thành thành thật thật ở chỗ này cái trong vòng. Hơn nữa hắn rất nhanh phát hiện cái này nhà tù chỗ tốt. Trong phòng giam cũng không biết là bố trí cái gì, vẫn là bản thân liền là tại một cái linh khí đặc biệt dư thừa địa điểm. Nơi này tốc độ tu luyện thậm chí vượt qua giang khẩu, mà lại là vượt qua rất nhiều. Rất hiển nhiên đây là vì làm các nô lệ thời khắc bảo trì dồi dào tinh lực cùng sức chiến đấu mà thiết trí, nhưng lại thành toàn Tần Hạo Hãn. Mặc dù trước mắt hắn trong tay nhìn như chỉ có một cái trường côn, liền cái không gian nhẫn đều không có cho hắn phân phối. Nhưng kỳ thật hắn còn có cái gì? Đồ vật tại phân thân trên tay, phân thân trước mắt tại hắn độc lập phân thân trong không gian. Mỗi khi cần, Tần Hạo Hãn tùy thời có thể làm phân thân ra tới. Bất quá hắn tạm thời sẽ không làm phân thân ra tới. Trong phòng này có thiết bị giám sát, ở tại trong phòng không đợi tu luyện, lại có người tới, người này không có báo tên của mình, cảm giác hẳn là Đa Ma nghị viên người. Tần Tầm, nếu như ngươi có gì cần có thể đối ta nói ra. Cần gì dạng đan dược, hoặc là dạng gì vũ khí, chỉ cần có thể đối lực chiến đấu của ngươi có chút đề cao, ta đều có thể thay thế Đa Ma nghị viên đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng là được. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, ta cần một cái cao hơn phẩm chất trường côn, càng cao càng tốt. Hơn nữa ta còn cần một chút khôi phục tinh thần lực thuốc. Ta từng tại một lần chiến đấu bên trong bị người cầm giữ tinh thần lực. A, ngươi nói ngươi vẫn là một cái tinh thần niệm sư. Người này trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sở dĩ Tần Hạo Hãn đấu giá thời điểm cạnh tranh cũng không phải là đặc biệt kịch liệt, cũng không có dẫn tới những nghị viên khác tham dự, cũng là bởi vì tại rất nhiều người xem ra, Tần Hạo Hãn không là tinh thần niệm sư, thành tựu có hạn, thế nhưng là Đa Ma nghị viên không giống nhau. Gần nhất Thổ Quốc nghị viên Vương Đạt tìm tới một nhóm vực ngoại cao thủ, nhiều lần đối Đa Ma nghị viên triển khai trả thù tính khiêu chiến. Mấy cường giả dũng sĩ giác đấu chiến sĩ, Đa Ma nghị viên có chút sứt đầu mẻ chán, hắn không nghĩ tổn thất quá lớn. Liền muốn tại một số địa phương thắng tiền. Thiên địa trận cùng sinh tử trận quá khó chuyển về đến rồi, cho nên hắn đánh lên nhâm đốc trận chủ ý. Đây chính là hắn chụp được Tần Hạo Hãn lý do. Thế nhưng là không nghĩ tới Tần Hạo Hãn thế mà còn là một cái tinh thần niệm sư. Đây chính là cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Ngươi là giai đoạn gì tinh thần niệm sư? Mới vừa tiến vào hoàng tinh. Người này càng là hai mắt tỏa sáng. Hoàng tinh niệm sư tuyệt đối bao trùm đại đa số nhâm đốc kỳ bên trên. Yêu cầu này có thể thỏa mãn. Được rồi, vấn đề này ta có thể đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi trường côn không thuận tay, ta trước cho ngươi đổi một cái phẩm chất hơi tốt hơn một chút. Bất quá nếu như ngươi nghĩ phân phối đỉnh cấp trường côn, vậy còn muốn xem biểu hiện của ngươi mới được. Bắt lại trăm thắng liên tiếp, ngươi muốn vũ khí gì đều đáp ứng ngươi. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi trước đem khôi phục tinh thần lực thuốc cho ta, ngươi tùy thời có thể an bài ta xuất chiến. Tần Hạo Hãn sở dĩ dám nói ra chính mình tinh thần lực, cũng là bởi vì tại sinh mệnh chi chu nơi này, hoàng tinh niệm sư cũng không có như vậy hiếm có. Hơn nữa trước đó Kim Mao sư tử đều muốn trở về sinh mệnh chi chu làm khôi phục tinh thần lực thuốc. Có thể thấy được loại thuốc này vật cũng không hiếm thấy. yêu cầu này đối phương nếu như cũng không thể đáp ứng, cũng liền không xứng làm cái gì nghị viên. Sau nửa giờ, tinh thần khôi phục thuốc đưa tới, Tần Hạo Hãn cũng không cần kiểm nghiệm, cầm lên một hơi nuốt vào. Người kia lại đưa cho Tần Hạo Hãn một đầu trường côn, cái này gọi là xích viêm côn, người trước dùng đến đi. Mặc dù không phải cái gì thần binh, nhưng là so trong tay ngươi đầu kia rác rưởi mạnh hơn nhiều. Tần Hạo Hãn trực tiếp đem côn nhận lấy, đặt ở một bên, người này lại đưa cho Tần Hạo Hãn một cái hộp cơm. Rất lớn một cái hộp cơm, so được với người bình thường dùng nồi cơm, bởi vì dũng sĩ giác đấu đều đặc biệt có thể ăn. Trong này đều là biến dị thú thịt, chỉ có ăn thịt mới có thể tăng lên lực lượng của ngươi. Ăn nhiều một chút, không đủ tùy thời gọi người cho ngươi thêm. Tần Hạo Hãn cũng không đáp lời, mở ra hộp cơm liền lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Rất hiển nhiên Tần Hạo Hãn biểu hiện làm người này hài lòng. Vậy ngươi liền tiếp tục ăn đi, đã ăn xong nhớ rõ tu luyện, có người sẽ đang theo dõi nơi nào nhìn ngươi, đừng nghĩ đến lười biếng, chỉ có thắng lợi người mới có tư cách nghỉ ngơi. Tần Hạo Hãn vẫn là không trả lời, cắm đầu vẫn luôn tại ăn cơm. Ăn no về sau, Tần Hạo Hãn tinh thần lực cũng hoàn toàn khôi phục, ngày xưa hoàng tinh niệm lực một lần nữa tràn đầy tại đầu óc. Trong đầu cái loại này ngơ ngơ ngác ngác cảm giác cũng đã biến mất. Quá tốt rồi, ta tinh thần lực trở về, như vậy thực lực của ta tương đương trống rỗng tăng trưởng một nửa. Người bên cạnh thu thập hộp cơm, sau đó đối Tần Hạo Hãn nói, hiện tại ngươi phơi bày một ít ngươi tinh thần lực, đối theo dõi ống kính là được rồi, bên kia sẽ có người nhìn thấy. Tần Hạo Hãn khoát tay, hoàng tinh cấp bậc tinh thần lực lập tức xuất hiện tại đầu ngón tay. Tốt đủ rồi, vậy là được rồi, như lời ngươi nói hết thảy đều là thật. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta bên này trọng điểm dũng sĩ giác đấu. Chúng ta sẽ nặng bồi dưỡng ngươi, ngươi muốn thường xuyên nhớ rõ ngươi hết thảy đều là ai cho. Vĩnh viễn hiệu trung đa ma nghị viên, làm ngươi thu hoạch được trăm thắng liên tiếp sau, chúng ta sẽ an bài ngươi thấy nghị viên đại nhân một mặt. Đến lúc đó ngươi đãi ngộ sẽ tăng lên thêm một bước. Tần Hạo Hãn gật đầu đáp ứng. Đây cũng là hắn chờ mong sự tình. Trăm thắng liên tiếp lời nói, hắn liền có tư cách đi ra cái này trong phòng giam, tại toàn bộ trong địa lao hoạt động. Mà ngàn thắng liên tiếp sau, hắn thậm chí có tư cách đi ra hầm giam, chuyển tới trên mặt đất ở. Khi đó hắn thậm chí có trình độ nhất định tự do. Bởi vì ngàn thắng liên tiếp dũng sĩ giác đấu sẽ không muốn lấy chạy trốn, bọn họ đều phải tranh thủ cái kia vạn thắng liên tiếp mục tiêu. Không thì chạy cũng vô dụng, sinh mệnh chi chu căn bản chạy không ra được. Trừ phi đại nhân vật an bài, không thì nhiều năm như vậy còn không ai có thể làm được điểm này. Người kia rời đi về sau, Tần Hạo Hãn đứng lên, đi tới trước cửa nhìn ra phía ngoài xem. Hắn chỉ có thể nhìn thấy đối diện hai cái nhà tù. Hắn đi ra lúc, người đối diện cũng đang nhìn hắn. Một cái người gầy cách cửa sắt đối Tần Hạo Hãn hắc hắc cười lạnh. Tiểu tử, ngươi là đa ma nghị viên người sao? Đúng thế, vậy ngươi thật chính là vô cùng bất hạnh a. Khả năng lần thứ nhất chiến đấu liền muốn bỏ mạng. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì đối thủ an bài, thường thường đều là an bài đối diện nhà tù hai người. Ta cho ngươi biết, ta là vương đạt nghị viên người. Hơn nữa ta đã thu được cửu liên thắng, trận tiếp theo lại thắng lời nói, ta chính là 10 thắng liên tiếp. Đến lúc đó ta liền có thể hưởng thụ xa hoa nhà tù đãi ngộ. Mà ngươi người mới này đi vào ngay tại ta đối diện, ngươi nói ta sẽ tha ngươi sao? Nha, nhà tù còn có xa hoa. Đúng vậy, có thoải mái dễ chịu giường cùng tủ lạnh, ăn cái gì uống cái gì cũng có, so cái này âm u chuột ổ mạnh hơn nhiều. Bất quá ngươi sợ là không có cơ hội nhìn một chút đến ngày đó. Người gầy hắc hắc nhe răng cười. Trân quý ngươi bây giờ cơ hội đi. Bởi vì ngươi rời đi nơi này, liền sẽ không trở lại nữa. Nói xong, hắn đột nhiên lộ ra một cái cực kỳ khủng bố biểu tình. Giống như muốn cố ý hù dọa Tần Hạo Hãn một chút. Cái biểu tình này hắn luyện tập thật lâu. Tối thiểu cũng có thể để cho người ta chấn kinh. Đề phòng, đây là cơ bản cảm xúc. Phản ứng tự nhiên, nhưng là hắn thất vọng. Đối diện Tần Hạo Hãn nếu như không là sống sờ sờ đứng ở nơi đó. Hắn quả thực muốn cho là chính mình đối tảng đá làm ra biểu tình. Gần như chết lặng nhìn hắn một cái. Tần Hạo Hãn cũng không trào phúng, cũng không cười gằn. Xoay người lại tu luyện. Thật hắn a nhàm chán. Người gầy rất không vui. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.